Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ủa, có việc gì mà? Mày cứ nghe lời tao, đừng có hỏi nhiều nữa. Thấy thái độ cương quyết của bà, anh Thành cũng ậm ừ, rồi làm theo. Đêm đến, ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng, anh Thành ngồi bật dậy chỉ cơn buồn tiểu. Nhìn sang chị Huệ bên cạnh, anh thấy vợ mình vẫn còn yên giấc. Sau vợ giật mình tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng rón rén bước ra bên ngoài. Ngoài trời bóng tối đã bao phủ lấy cảnh vật, màu đen đã trở thành màu chủ đạo. Không khí lạnh lẽo, từng cơn gió thổi rít qua những tán lá cây, khiến cho chúng kêu lên xào xạc. Vừa ra đến hiên nhà, bỗng dưng một cái lạnh ùa đến, khiến cho anh Thành sởn gai ốc. Anh khẽ co người đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời. Trên kia, ánh trăng đêm đã bị những đám mây đen phủ lên, khiến cho mọi thứ càng trở nên mù mịt hơn. Anh Thành ra nhà vệ sinh ở góc giường, xả đi nỗi bực tức trong người. Thì bất giác, anh thấy một cái bóng lướt qua. Cái bóng đi rất nhanh, không giống với người bình thường. Một suy nghĩ trong đầu khiến cho anh Thành hoang mang. Trong đầu của anh lúc này đang nảy ra những hoài nghi. Cho đến khi trở lại trong sân, trước mặt anh nơi khoảng sân kia, dưới ánh trăng đêm, anh thấy có một bóng hình đứa trẻ nhỏ. Nó mặc một bộ quần áo trắng toát, im lặng nhìn anh. Khuôn mặt của nó nhìn đăm đăm, cứ như băn khoăn một điều gì đó. Anh Thành thấy nó, nỗi sợ hãi trong anh lập tức bùng dậy. Gần này tuổi đầu, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một hiện tượng kỳ dị, có thể gọi là gặp ma. Gương mặt của đứa trẻ nhợt nhạt nhưng nhìn khá rõ ràng. Nó tiến lại gần anh như định nói một điều gì đó, nhưng chưa kịp làm gì thì anh Thành đã lao vụt vào trong nhà. Vào được bên trong, anh đóng cửa rầm lại một cái, tựa lưng lên đó, hai chân run lên bần bật, mồ hôi đổ ra thành dòng. Anh Thành thở dốc cố gắng trấn tĩnh lại. Anh muốn chạy vào buồng gọi vợ dậy, rồi kéo vợ ra ngoài để chứng kiến cái thứ mà anh vừa nhìn thấy. Nhưng không, anh Nai đã là một người cha, một người đàn ông trụ cột của gia đình. Làm như vậy rồi cũng có được gì, chỉ đem đến sự sợ hãi cho cả nhà thôi. Bình tĩnh lại, anh Thành trở về phòng nhìn chị Huệ vẫn đang ngủ ngon. Anh nằm xuống trùm chăn che kín đầu, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài kia, cái bóng ấy vẫn đứng đó giữa màn đêm âm u tĩnh mịch. Một hồi sau, nó trở dậy cho buộc mất cùng làn gió đêm. Ngày hôm sau, anh Thành đi làm sớm. Anh tính sẽ giấu luôn câu chuyện đêm qua vào trong lòng, không muốn cho cả nhà biết. Đến buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm, nhìn thấy khuôn mặt của vợ anh có điều gì đó băn khoăn, anh Thành mới lên tiếng. Ơ nè, sao nhìn em có vẻ đắn đo vậy? Bộ có chuyện gì sao? Chị Huệ đặt bát cơm xuống, nhìn chồng, rồi nhìn sang bà Vân đang ở bên cạnh, đang rất tò mò. Chị thở dài lên tiếng. Dạ, em không biết nữa. Không biết là do mình gần đây làm nhiều cho nên mơ sảng hay không, hay là do đâu á, mà gần đây em thường mơ thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Nói đến đây, cả anh Thành và bà Vân đều chăm chú trước lời nói của chị. Bà Vân thêm phần lo lắng vì bà sợ lại liên quan đến cái hồn ma kia. Chị Huệ ấp úng rồi nói tiếp. Ba đêm liên tiếp rồi, em mơ thấy một đứa bé, nó mặc bộ đồ trắng toát y như là ma vậy. Nó cứ đứng ở ngoài nhìn em, mà mỗi lần nó định lên tiếng á, là y như rằng em hoảng quá mà giật mình tỉnh giấc vậy. Kể xong, chỉ sợ mọi người không tin, còn cố gắng giải thích thêm này nọ. Nhưng ở bên cạnh, sắc mặt của bà Vân và anh Thành đều đã bắt đầu thay đổi. Anh Thành miệng chữ O, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Anh còn tính sẽ giấu nhẹm cái chuyện đêm qua, nhưng mà giờ đây ngay cả vợ anh cũng gặp nó rồi. Nhìn qua bà Vân, sắc mặt của bà càng nhợt nhạt hơn. Bà vẫn giữ im lặng không nói gì. Chị Huệ tiếp tục khẳng định. Ba đêm rồi, đêm nào con cũng mơ thấy nó hết. Nghĩ lại bây giờ con vẫn còn sợ. Anh Thành thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net